Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 74, bất đồng quan điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành lang, hai người vừa rời khỏi khu vực giam giữ. Bỗng nhiên, Natasha nhớ tới điều gì. Vội ngăn lại Alex. Sao vậy? Alex nghi hoặc quay sang hỏi. Natasha giải thích. Em quên bật lại chế độ bảo vệ lồng giam. Lúc vào em tắt nó đi. Nghe vậy, Alex chỉ gật đầu cười cười. Anh đứng đây chờ em. Natasha mỉm cười. Tiếp đó xoay người nhanh chóng quay trở lại khu giam giữ. Cũng không lâu lắm, cô vội vã chạy ra. Biểu cảm ngưng trọng. Nguy rồi. What? Không kịp trả lời hắn. Natasha nhanh chóng ấn một tay vào tai nghe liên lạc. Cấp tốc thông báo. Loki định thả Hao, giữ Banner trong phòng thí nghiệm. Tôi và Alex đang trên đường tới. Đưa Thor đến, ngay lúc Alex và Natasha vội vàng chạy về phòng nghiên cứu. Thì chính ngay tại nơi đó, đang phát sinh một cuộc tranh luận gay gắt. Tony lợi dụng Crack Software, tính toán mở khóa tìm kiếm những văn kiện thông tin bí mật của SHIELD. Nhưng đã bị những nhân viên kỹ thuật và đặc vụ phát hiện. Biết được chuyện này, Nick Fury nổi giận đi vào. Mở miệng chất vấn. What are you doing, Stark? Những tài liệu cơ mật của SHIELD chứa tất cả thông tin về những siêu anh hùng và tội phạm trên khắp thế giới. Đồng thời trong đó cũng có những bản thiết kế và dự án siêu vũ khí. Một khi bị lộ ra ánh sáng, đó chắc chắn là một hồi tai nạn cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nick Fury không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tony vẫn một bộ dáng bình tĩnh ngồi trên mặt bàn. Trả lời lại, tôi cũng đang tự hỏi điều giống ông đây. Lẽ ra anh phải xác định vị trí của khối Tesseract mới đúng. Fury lập tức nói, quảng cáo, đã khóa giới hạn và tiến hành quét tín hiệu. Khi xác định xong, chúng ta sẽ tìm thấy mục tiêu trong phạm vi nửa dặm. Đứng ngay phía sau Tony, Banner thay thế hắn ta đáp lại, kèm theo một cái chỉ tay vào màn hình trước mặt, và ông sẽ lại có khối lập phương. Không rắc rối và bừa bộn, Tony vừa cười cười vừa nói. Đúng lúc, màn hình trước mặt hắn hiện ra một cái thông báo đỏ. Giai đoạn 2 là gì vậy? Bỗng nhiên, Captain Roger xuất hiện, đem một chiếc súng hình thù kỳ lạ để lên mặt bàn. Giọng điệu lạnh lùng, thay thế Fury giải thích. Giai đoạn 2 là khi SHIELD sử dụng khối Tesseract để làm ra vũ khí. Sorry, máy tính đối với tôi quá chậm. Roger, chúng tôi đã thu thập mọi thông tin liên quan đến khối Tesseract. Điều đó không chứng minh chúng tôi làm việc đó. Nick Fury đang muốn giải thích cho Steve hiểu. Nhưng lại bị Tony cắt ngang. I'm sorry, Nick. Hắn quay màn hình ra trước mặt ông ta. Biểu cảm trêu ngươi. Chém gì thế? Trên màn hình, hiện ra chính là những bằng chứng cho thấy SHIELD đang nghiên cứu những vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Rất khó kiểm soát. Tới đây. Nick Fury triệt để im lặng, không biết nói gì, chuyện đã như vậy, Steve cũng thở dài, nhìn xem ông ta, giọng điệu vẫn lạnh lùng như ban nãy. Tôi đã sai lầm, Fury, nghe Alex kể, tôi cứ nghĩ là thế giới đã thay đổi, nhưng, nó vẫn chẳng khác xưa là bao. Đúng lúc này, Alex, Natasha dẫn theo Thor đi vào, nhìn thấy ba người họ. Bruce Banner lập tức dò hỏi. Anh và cô biết về việc này không? Nhưng Natasha không có trả lời hắn. Mà gương mặt thận trọng. Nhìn xem Banner. Anh muốn nghĩ về việc loại bỏ bản thân khỏi môi trường bên ngoài ư, Doctor. Ha! Banner cười khẩy một cái. Tôi đã từng ở Calcutta. Cũng gần như bị loại bỏ. Thấy vậy, Natasha tiến lại gần. Cố gắng giải thích cho hắn ta hiểu chuyện gì đang xảy ra. Loki đang mê hoặc anh. Thế cô gọi việc cô làm là gì? Banner vẫn không thừa nhận, cho rằng mình đang bị khống chế. Hắn đi tới bên cạnh máy tính, chỉ vào, chất vấn. Tôi muốn biết lý do SHIELD sử dụng khối Tesseract để chế tạo vũ khí phá hủy hàng loạt. Nghe xong nghi vấn của Banner, Fury quyết định lên tiếng. Không ngần ngại mà chỉ thẳng vào Thò. Là vì anh ta, chấm, quảng cáo, me, Thò ngây ngẩn cả người. Không rõ tại sao mình đứng im một bên cũng bị dính đến phiền phức. Mà thấy vậy, Natasha lập tức phản bác, đứng ra chặn lối đi của Fury, nhìn thẳng vào ông ta, bảo vệ đứa con trai. Thò, cậu ấy là người tốt, đồng minh với chúng ta. Đó không phải lý do để ông đùn đẩy trách nhiệm lên nó. Aha, có con rồi thì bắt đầu xuất hiện tình thương của người mẹ sao? Nick Fury chế nhạo một câu. Không quan tâm đến Alex và Nat đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình. Tiếp tục giải thích, anh ta là vị khách từ hành tinh khác tới viếng thăm chúng ta vào năm ngoái. Người mà chỉ với cơn thịnh nộ của mình có thể san bằng cả một thị trấn nhỏ. Chúng tôi đã nhận ra chúng ta không chỉ có một mình. Hỏa lực kém và hài hước. Người của tôi chưa bao giờ có ý định gây chiến với trái đất. Thỏ vội vàng phán bác lại. Nhưng không chỉ có người của anh ngoài vũ trụ kia đúng không? Anh cũng không phải mối đe dọa duy nhất. Thế giới chúng ta tràn ngập những con người yếu đuối. Vừa rồi, Alex đã kể về 6 viên đá vô cực kia. Chúng quyền năng, chúng có sức hủy diệt cả một thế giới. Và nếu những thế lực đó lấy được chúng, con người sẽ phải đối diện với cái gì? Họ không thể bị thao túng được. Nhưng các người đã theo túng khối lập phương như cách mà những thế lực đó sẽ làm sao? Steve lập tức hỏi, mà đứng một bên, Thò cũng đồng ý với quan điểm này của anh. Việc ông làm với khối Tesseract đã thu hút Loki và đồng bọn tới đây. Đó là dấu hiệu cho các hành tinh rằng trái đất đang sẵn sàng khai chiến với họ. Khai chiến với họ, Nick Fury thì lại vẫn không hề đồng tình chút nào. Tiếp tục phản đối, anh khiến chúng tôi làm vậy. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc tranh luận càng lúc càng rắc rối hơn. Khi bắt đầu có thêm sự tham dự của Tony Stark. Lúc này, không chỉ là nói chuyện nhẹ nhàng nữa, mà đám người bắt đầu cao giọng với nhau, từng người từng ngồi một chen mồm, ngắt lời, đưa ra ý kiến cá nhân. Alright, stop, im lặng từ đầu đến giờ. Alex cuối cùng cũng lên tiếng, mà đã không mở miệng thì thôi. Một khi mở miệng, toàn bộ người trong phòng cũng lập tức ngừng lại cãi cỏ, đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Điều đó cho thấy, lời nói của Alex rất có trọng lượng. Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Kể từ khi Loki lên tàu, biểu hiện của tất cả đều trở nên rất kỳ lạ. Chờ Alex nói xong, mọi người trong phòng đều sững sờ. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ lại, cảm thấy lời này hoàn toàn chính xác. Điều này Alex biết, hay phải nói là bất kỳ ai xem phim của Marvel đều sẽ biết. Việc làm của SHIELD và Nick Fury cũng là lý do, nhưng chỉ là một phần. Nguyên nhân trọng yếu nhất khiến đám người mất bình tĩnh, chính là cây quyền trượng của Loki, viên đá tâm trí, Milestone, nói đúng hơn là những người trong căn phòng này. Ngoại trừ tôi và Sasuke là không bị ảnh hưởng, bởi vì so đôi mắt thần thánh của gia tộc chúng tôi. Nó giúp tôi và em trai có thể kiểm soát tâm trí. Đồng thời nhận ra dấu hiệu bất thường. Quảng cáo, dấu hiệu bất thường. Ý anh nói là, cây quyền trượng của Loki. Rất nhanh, một người thông minh như Tony lập tức nhận ra ý tứ trong lời nói của Alex. Yes, Alex gật đầu khẳng định cho câu hỏi đó. Cây quyền trượng đó, hay Milestone? Nó có khả năng gây bất ổn cho tinh thần của những người không phải chủ nhân của nó. Trừ những ai có khả năng đặc biệt như tôi và Sasuke. Vừa nói, Alex đồng thời đi đến bên cạnh cây quyền trượng đang được đặt ngang trên giá gần cửa sổ kính. Đưa tay ra, cầm lấy nó. Hắn nói tiếp, đó là lý do tên của nó là Mai, như tôi đã nói. Mỗi viên đá vô cực kiểm soát một khía cạnh. Mai kiểm soát tâm linh, trí não, trí tuệ. Space kiểm soát không gian. Power đại diện cho sức mạnh hủy diệt cực lớn và vô hạn. Tam thì quản lý tới thời gian, điều khiển dòng chảy thời gian, xem lại quá khứ, nhìn trộm tương lai. Sâu sở hữu khả năng kiểm soát phần tinh túy nằm sâu bên trong mỗi sinh thể. Chiêu hồn người đã khuất, hồi sinh, giao tiếp với người chết. Reality thì nắm giữ khả năng thay đổi thực tại theo ý muốn. Bất kể đó là gì, trong lúc chờ mọi người chậm rãi tiếp thu những lời vừa rồi. Alex nhanh chóng mở ra mang Gekio, kết hợp khả năng điều khiển ảo thuật và Susan Nu, tạo nên một lớp chắn năng lượng, bao bọc lại viên bảo thạch trên cây quyền trượng, không để cho nó tiếp tục tác oai tác quái nữa. Làm xong công việc của mình, Alex ngẩng đầu lên, nhìn người trong phòng một lượt, cảm thấy cảm xúc của mọi người đã dần dần ổn định lại. Hắn mới tiếp tục phát biểu ý kiến, giọng nói vẫn rất trầm tĩnh, nhẹ nhàng, giống như tính cách của hắn xưa nay. Theo tôi, việc làm của Nick Fury và SHIELD vừa sai vừa đúng. Trước khi có những người như chúng ta, bọn họ cần một thứ có thể kiểm soát được tình hình mà bất cứ khi nào những chuyện như Loki xâm lấn trái đất xảy ra. Điều đó hoàn toàn đúng. Với những vũ khí của con người mà đối với những thế lực ngoài hành tinh bọn họ gọi là thô sơ. Thời đồ đá, không thể dựa vào nó mà đánh bại chúng. Năng lượng từ khối Tesseract lại là chìa khóa để giúp giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng sai. Fury, đáng lẽ ông nên thành thật, chứ không nên giữ kín như bưng chuyện này. Vừa là bởi vì nó sẽ gây nên bất đồng quan điểm, mất lòng nhau, đồng thời với năng lực của SHIELD có thể triệt để nghiên cứu ra thành quả từ khối lập phương là khá thấp. Ông nên thành thật với Tony, Banner hoặc có thể là với Thor. Bộ óc thiên tài của hai người họ công thêm kỹ thuật công nghệ tiên tiến của Asgard sẽ giúp con người thành công trong việc kiểm soát một viên đá vô cực. Nghe Alex nói vậy, cả Tony, Banner và Thor đều đồng tình gật đầu. Lý lẽ Alex đưa ra là hoàn toàn chính xác, mà Captain Roger lại rơi vào trầm mặc, không gật đầu cũng không phản đối. Điều này Alex hiểu, với một người đã trải qua thế chiến như Steve, đã trực diện đối đầu với Hydra và khối Tesseract, không thể ngay lập tức tiếp thu được điều đó. Anh ấy phải dành thời gian để có thể thấu hiểu và cảm nhận được tầm quan trọng của nó đối với thế giới hiện nay quan trọng như thế nào. Bây giờ SHIELD đã có thể dừng lại dự án này. Bởi vì, như ông đã nói, Fury, chúng ta chiến thẳng cuộc chiến là dựa vào những người lính. Chúng tôi, những Avenger đã ở đây, và tôi lấy danh dự của tôi và bọn họ hứa với ông rằng chúng tôi có thể, chưa nói hết câu, Alex bỗng dưng ngừng lại giữa chừng, để cho ánh mắt của mọi người trở nên nghi hoặc, không ai kịp đặt câu hỏi. Lập tức Alex mở lên Sasanu bao quanh lấy cơ thể mình và mọi người. Sasuke cũng cùng một lúc đồng thời thực hiện hành động y hệt anh trai cậu. Cách chương.